Sau 3 ngày, Tí Thiên Ma Viên chở Đàm Vân trèo đèo lội suối, về tới Bangkok gặp được Mục Mộng Nghệ chờ hơn 3.000 người. Đàm Vân, ngươi đi lâu như vậy, nhưng làm ta cùng Thi Giao muội muội còn có Tử Yên, lo lắng gần chết. Mục Mộng Nghệ u oán rúc vào Đàm Vân trong ngực, đừng lo lắng, ta đây không phải bình yên vô sự trở về nha. Đàm Vân mỉm cười, Đàm sư huynh, ngài tìm kiếm được sông băng vì gì biến thành băng sơn bí mật sao? Chúng đệ tử nhao nhao mong đợi hỏi thăm. Đàm Vân lắc đầu, bỏ qua một bên chủ đề, nói Chấn Ma Thần Tháp khoảng cách nơi đây 2.000 vạn bên trong, chúng ta nên nắm chặt thời gian đi đến. Sau đó, Đàm Vân khống chế hạ phẩm Á Tôn khí linh chu chở đám người tốn thời gian nửa tháng một đường về phía tây bay ra Minh Mông cổ lão sông băng về sau, lái vào Vẫn Thần Xâm Lâm. Linh chu tại như đại dương Vẫn Thần trên rừng rậm không xuyên qua Tiết Tử Yên hoạt bát vỗ ngọc thủ, một mặt không thể tưởng tượng nổi wow. Tỷ phu ngươi mau nhìn nha, nơi này cây cối như thế nào dài như vậy cao đây. Mỗi một khỏa đều cao tới mấy chục vạn trượng ai. Những người khác cũng là có chút rung động, ngắm nhìn Minh Mông bát ngát Vẫn Thần Xâm Lâm chập chập lên tiếng. Đám người chưa bao giờ thấy qua, lại có thụ có thể dáng dấp cao hơn cả núi lớn. Đám người nghị luận lúc Đàm Vân trong con ngươi toát ra lại là bi thương. Đàm huynh, ngươi thế nào? Hoàng Phủ Ngọc đi vào Đàm Vân bên cạnh, nói khẽ. Đúng nha, tỷ phu ngươi thế nào? Tiết Tử Yên thu hồi thiếu dung, phụ họa mà vấn. Những người khác yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân đưa tay sờ lên Tiết Tử Yên đầu, thở sâu, mắt lộ ra bi thương nói, đã các ngươi muốn biết vì gì Vẫn Thần Xâm Lâm cây cối khổng lồ như thế, vậy ta liền nói cho các ngươi biết. Ta từng nghe sư phụ ta nói, triền miên thời kỳ cổ chư thần chi thời gian chiến tranh thủ hộ chúng ta thiên phạt đại lục chính nghĩa chi thần là Hồng Hoang Cự Thần cùng Man Hoang Cự Thần. Hai tộc cự thần huyết dịch cổ có rất nhiều thần hiệu, lúc ấy chi thần chi thời gian chiến tranh, nhất định có rất nhiều Hồng Hoang Cự Thần, Man Hoang Cự Thần huyết dịch chiếu xuống mảnh này đại địa bên trên. Dẫn đến đại địa bên trên cây cối bắt đầu không hạn chế tăng trưởng, dần dà biến thành bây giờ Vẫn Thần Xâm Lâm. Nghe vậy, trong lòng mọi người thật sâu bị xúc động, khổ sở, sùng bái, kính ngưỡng chi sắc tại trên mặt mọi người hiển hiện. Còn có, Đàm Vân quay đầu ngắm nhìn, Vẫn Thần ngoài rừng rậm vạn vật nói, các ngươi hẳn là sớm đã phát hiện tại chi thần chiến trường thí luyện khu vực bên trong có rất nhiều nơi cây cối thảm thực vật muốn vượt qua thiên phạt sơn mạch trung bộ địa vực gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Đàm Vân ngừng nói, Trịch Địa Hữu Thanh nói, đây một thiết các ngươi đều có thể xưng là thần tích. Chúng ta muốn thường xuyên minh ký, không có chính nghĩa hai tộc cự thần cũng không có bây giờ thiên phạt đại lục. Chương 652, chủ nhân tới thăm ngươi. Nghe vậy, đám người giấu trong lòng lòng cảm ơn, nhao nhao gật đầu. Sau đó, Đàm Vân dặn dò, đã Bangkok chi chiến bên trong từ có được huyền lôi huyết chu, như vậy rất có thể Chấn Ma Thần Tháp vậy, Nhữ Yên Vô Cực cũng cho Nhữ Yên Thần an bài linh thú đối trả cho chúng ta. Đợi cho Chấn Ma Thần Tháp chưa bị định phải cẩn thận nhiều hơn. Sau 16 ngày, Vẫn Thần Xâm Lâm chỗ sâu, một tòa cao tới trăm vạn trượng tháp cao nguy nga sừng sững, Chấn Ma Thần Tháp. Chấn Ma Thần Tháp toàn thân óng ánh, một cỗ tràn ngập cổ lão ngang ngược lực lượng nguy năng từ thần tháp bành trướng mà xuất hóa thành chiếu bật bật sáng chói ánh sáng điểm. Những này sáng chói ánh sáng điểm phảng phất ẩn chứa kinh khủng lực lượng, lộn xộn mà dày đặc quay chung quanh thân tháp cực tốc xoay tròn, khiến cho phương viên vạn trượng hư không phá thành mảnh nhỏ, trở thành khu vực chân không, bốn phía địa vực không có một ngọn cỏ. Tí luyện đệ tử như muốn đi vào Chấn Ma Thần Tháp cần phải trước xuyên qua khoảng cách bảo tháp vạn trượng sáng chói ánh sáng điểm mới có thể đi vào. Nhưng mà từ chư thần chiến trường tí luyện bắt đầu mấy vạn năm tới nay, có thể bình yên vô sự tiến vào bảo tháp người ít càng thêm ít. Bởi vì đây tràn ngập cổ lão ngang ngược uy năng điểm sáng, không nhìn khôi giáp áo giáp các loại hộ thân pháp bảo phòng ngự. Lại quan trọng nhất là thông qua huyết cùng lệ giáo huấn, thần hồn tiên cung biết được bảo tháp chỉ giới hạn ở luyện hồn cảnh hoặc là luyện hồn cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Bởi vì thần hồn cảnh tu sĩ cho dù xuyên qua sáng chói ánh sáng điểm đánh giết mà sống lấy bước vào bảo tháp nhất trọng trong nháy mắt liền sẽ bị chấn áp tại chỗ bảo chết. Giờ phút này, Chấn Ma Thần Tháp ngay phía trước vạn trượng bên ngoài rậm rạp trong bụi cỏ, Nhữ Yên Thần dẫn đầu hơn 1.900 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử ẩn núp trong đó. Tại mọi người bốn phía bài trí lấy 36 cái trận cơ, lại là Nhữ Yên Thần bọn người bố trí huyễn trận. Như ở trên không quan sát, không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Tại mọi người cách đó không xa trong bụi cỏ, mấy trăm cỗ Hoàng Phủ Thánh Tông ngũ hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, trận mạch, khí mạch, đan mạch đệ tử thi thể đẫm máu nằm. Hiển nhiên, những này Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đến Chấn Ma Thần Tháp về sau, bị Nhữ Yên Thần bọn người diệt sát. Giờ phút này, Nhữ Yên Thần ánh mắt không cam lòng thấp giọng chửi mắng, thao thời gian dài như vậy Đàm Vân bọn hắn làm sao còn chưa tới. Sẽ không bọn hắn trước đi đến cổ lão sông băng, bị thần hồn tiên cung từ sát đi. Đối nhất định là, thật đáng chết bị mẹ nó thần hồn tiên cung nhanh chân đến trước. Nhữ Yên Thần nói xong, đột nhiên, một đạo không vui chi âm vang lên, Nhữ Yên thiếu chủ, ngươi đây là đối ta thần hồn tiên cung có ý kiến gì không? Giờ phút này, Nhữ Yên Thần bên trái ngoài 10 trượng, một thiếu niên tóc vàng, một đôi mắt vàng chính gắt gao nhìn chăm chú Nhữ Yên Thần. Nhữ Yên Thần bị thiếu niên chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, hai chân lắc một cái suýt nữa quỳ xuống, run giọng nói tiền bối bất giận, vãn bối vô ý mạo phạm quý cung, mới là nói sai. Nói sai, Hừ, thiếu niên tóc vàng kia lãnh hừ một tiếng, liền lần nữa nhắm mắt lại. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Thiên Tông chúng đệ tử nhìn qua ngồi trên mặt đất thiếu niên tóc vàng, trong ánh mắt toát ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi. Từ Vĩnh Hằng Thiên Tông đám người thần sắc liền không khó coi suốt thiếu niên tóc vàng không hề tầm thường. Một khắc về sau, thiếu niên tóc vàng đột nhiên mở ra mắt vàng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn tới, khoảng cách nơi đây còn có tam vạn một thiên lý. Nhữ Yên thần sắc hưng phấn đứng dậy, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực tại trong tầng trời thấp huyễn hóa ra Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc bộ dáng, tiền bối còn xin ngài đợi chút nữa, giúp vãn bối khống chế lại mấy người kia, vãn bối muốn tự tay giết bọn hắn. Có thể, thiếu niên tóc vàng giọng điệu đạm mạc, chấm chấm chấm, vẫn thần trên rừng rậm không, Đàm Vân khống chế linh chu chờ đám người, hướng Chấn Ma Thần Tháp chậm rãi chạy tới. Đàm Vân cũng không thả ra Thí Thiên Ma Viên, cái đó lo lắng địch nhân linh thú phát hiện Thí Thiên Ma Viên sau đánh cỏ động rắn. Đàm Vân chỉ có một cái mắt, không buông tha một địch nhân. Một canh giờ sau, làm Đàm Vân khống chế linh chu, khoảng cách Chấn Ma Thần Tháp còn lại trăm dặm lúc, hắn thân thể run lên, gắt gao ngắm nhìn Chấn Ma Thần Tháp, một cỗ nồng đậm bi thương tàn sát bừa bãi lấy nội tâm, thất thần lẩm bẩm, Ngọc Thấu. Lập tức trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, thần giới chi đỉnh, nguy nga đứng vững vàng một tòa thần điện, Hồng Mông Thần Điện. Hồng Mông Thần Điện bên trong, Hồng Mông Chí Tôn mình rơi vào điện tòa phía trên. Trong đại điện, một cao tới trăm trượng, có được dị dạng phong tình mị lực nữ tử, tay phải nắm chặt cánh tay phải uốn lượn chống đỡ ngực trái thân, một gối hướng mình quỳ xuống, tiếng trời vang lên, thuộc hạ Đông Phương Ngọc Thấu, bái kiến ta chủ, nguyện ta chủ tu vì tăng tiến, nhất thống thần giới. Ngọc Thấu, đứng lên đi. Đàm Vân nói, tay phải vung lên, một tòa óng ánh bảo tháp bay thấp tại Đông Phương Ngọc Thấu trong tay. Chủ nhân, thật đẹp thần tháp, đây là ngài ban cho thuộc hạ sao? Đông Phương Ngọc Thấu mừng rỡ không thôi. Ừm, Đàm Vân cười nói, Ngọc Thấu, ngươi chính là đường đường man hoang thần chủ, không có một kiện ra dáng thần khí có thể nào đi. Ta trước đó đã nghe ngươi nói ngươi thích tháp, thế là ta liền bế quan luyện chế ra tháp này. Không phải sao, rốt cục đưa nó luyện chế tốt, hiện tại tặng cho ngươi. Chủ nhân, Đông Phương Ngọc Thấu cảm động không thôi, lần nữa một gối quỳ xuống, nguyên lai ngài bế quan 8 vạn năm, là vì cấp Ngọc Thấu luyện chế thần tháp nha. Ngọc Thấu tạ ơn chủ nhân, không cần đa lễ, đứng lên đi. Đàm Vân cười nói, Đông Phương Ngọc Thấu sau khi đứng dậy, vui vẻ nói, chủ nhân, Hồng Hoang Thần Chủ thường xuyên ở trước mặt thuộc hạ cầm Hồng Hoang Thần Kiếm khoe khoang, nói thuộc hạ pháp bảo không bằng hắn, hì hì, từ nay về sau, thuộc hạ cũng không tin Hồng Hoang Thần Chủ còn dám ở trước mặt thuộc hạ khoe khoang. Như Hồng Hoang Thần Chủ biết được chủ nhân ngài cấp thuộc hạ luyện chế ra thần tháp, cái đó nhất định sẽ ước ao ghen tị a. Đông Phương Ngọc Thấu nở nụ cười xinh đẹp, chủ nhân, đây thần tháp tên gọi là gì? Đàm Vân lắc đầu, chưa ban tên, vẫn là từ ngươi đặt tên đi. Được rồi chủ nhân, Đông Phương Ngọc Thấu trầm mặc hồi lâu, than nhẹ nói, chủ nhân, đã thuộc hạ phụ ngài chi mệnh chống cự quần ma, vậy nó tự gọi Ngọc Thấu Chấn Ma Tháp đi. Tốt, Đàm Vân cười sang sảng nói. Lúc này, Đàm Vân trong đầu hình tượng tiêu tán, đón lấy, lại quanh quẩn tại táng thần trong vực sâu, Hồng Hoang Thần Chủ giọng điệu kia buồn thiết thanh âm. Chủ nhân, theo thuộc hạ cùng Man Hoang Thần Chủ, dẫn đầu hai tộc cự thần hạ giới, thế là Thiên Phạt Đại Lục bên trên có triền miên thời kỳ cổ lần thứ nhất chư thần đại chiến. Ở trong trận đại chiến đó, ta Hồng Hoang cự thần, Man Hoang cự thần tử thương vô số, mà ngài trung thành nhất Man Hoang Thần Chủ. Chết rồi, chủ nhân, Man Hoang Thần Chủ là thần hồn câu diệt mà chết, cái đó trước khi chết nói cho thuộc hạ, như thuộc hạ có thể có một ngày nhìn thấy ngài, tự thay cái đó nói cho ngài, nói nó có lỗi với ngài, cái đó không có cách nào lại bồi ngài chinh chiến chư thiên. Cái đó nghĩ xin ngài tha thứ cái đó thẳng đến nuốt hạ tối hậu một hơi, còn một mực lẩm bẩm tên của ngài. Giờ phút này, trong đầu thanh âm biến mất mà linh truyền trên Đàm Vân toàn thân phát run, bi thương tàn sát bừa bãi lấy nội tâm của hắn, một giọt nước mắt trượt xuống anh tuấn gương mặt, hắn bỗng nhiên hí lên thật dài, Ngọc Thấu. Đông Phương Ngọc Thấu, chủ nhân tới thăm ngươi, chủ nhân tới thăm ngươi. Chương 653 Kim Diễm Phần Thiên. Ngọc Thấu, Đàm Vân hữu thủ gắt gao che lấy lồng ngực, ngửa đầu hí dài, một thiết đều là bởi vì ta đã từng nhân từ, mới tạo thành vô số người bởi vì ta mà chết. Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Không đội trời chung, Đàm Vân song quyền nắm chặt, lệ rơi đầy mặt một màn, lệnh Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên cảm thấy đau lòng. Biết Đàm Vân quá khứ tam nữ, rõ ràng nhất định là tòa kia Chấn Ma Thần Tháp thật sâu xúc động Đàm Vân. Cực kỳ thông minh các nàng, có thể đoán ra Đàm Vân trong miệng Đông Phương Ngọc Thấu cùng Chấn Ma Thần Tháp có quan hệ, nếu không, Đàm Vân sẽ không ngắm nhìn Chấn Ma Thần Tháp mà không kiềm chế được nỗi lòng. Phản quán Hoàng Phủ Ngọc, Hoàng Phủ Thính Phong, La Phiền, Điền Hương chờ hơn 3000 tên đệ tử đều mê ngẩn cả người. Đón lấy, một cỗ dự cảm bất thường từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, nghĩ thầm Đàm Vân có phải hay không bị nào đó chủng lực lượng khống chế được. Đến mức mới không hiểu thấu rơi lệ gào thét, Đàm hiền đệ ngươi thế nào? Đàm sư huynh, ngài thế nào? Đàm sư huynh, ngài đến cùng thế nào? Ngài không nên làm chúng ta sợ a hát, chưa bị cẩn thận, vẫn thần xâm lâm có gì đó quái lạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại chúng đệ tử lo lắng Đàm Vân lúc Hoàng Phủ Ngọc lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. Nàng hồng nhuận lấy con ngươi, hai tay nắm chặt Đàm Vân hai vai dùng sức lung lay, lo nghĩ nói, Đàm huynh, ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh A Hát, ngươi đừng dọa ta. Nghe vậy, Đàm Vân đình chỉ rơi lệ, ánh mắt của hắn lưu luyến không rời từ chấn ma thần tháp dịch chuyển khỏi, đón lấy, Dương Trang một bộ mê mang dáng vẻ, nhìn xem trước người Hoàng Phủ Ngọc bên ta mới thế nào. Ây, Hoàng Phủ Ngọc kinh ngạc, Đàm huynh, ngươi vừa mới đột nhiên đánh mất lý trí còn luôn mồm kêu Đông Phương Ngọc Thấu ai? Đông Phương Ngọc Thấu, ta không biết, Đàm Vân lắc đầu chợt bỗng nhiên thu tay quét mắt đám người, chư vị, Vẫn Thần Xâm Lâm có gì đó quái lạ, các ngươi muốn tập trung tinh thần, nếu không, sợ rằng sẽ giống như ta. Là Đàm sư huynh, đám người ứng thanh lúc Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử In ánh mắt nghi hoặc có ý riêng nói quay lại cùng các ngươi cụ thể nói. Tam nữ nghe vậy tự nhiên sẽ hiểu Đàm Vân có ý tứ là có thời gian biết nói với mình trong miệng hắn Đông Phương Ngọc Thấu là ai. Sau đó, Đàm Vân khống chế Linh Chu, hướng chấn ma thần tháp một bên chậm rãi bay đi, một bên phóng thích linh thức bao phủ phía dưới rậm rạp xâm lâm. Đột nhiên, Đàm Vân con ngươi nhăn co lại, nhưng gặp 50 dặm phía dưới rậm rạp trong rừng rậm từng mảnh cổ thụ sụp đổ thời khắc một chùm thô đạt 10 trượng kim sắc cột sáng, mang theo kinh khủng uy năng, xuyên thủng hư không, hướng Linh Chu ầm vang mà đến. Tất cả mọi người mau trốn cách Linh Chu, nhanh. Đàm Vân giống thò ở giữa tả tay nắm lấy trước người Hoàng Phủ Ngọc, phải tay nắm lấy Mộc Mộng Nghệ thi triển Hồng Mông Thần Bộ, trong nháy mắt kéo lên 2000 trượng hư không, chân đạp phi kiếm mà đứng. Nam Cung Như Tuyết, Trung Ngô Thi Giao các đệ tử nhóm đạt được Đàm Vân mệnh lệnh về sau trước tiên ngự kiếm bay lên không theo sát Đàm Vân mà đi. Ầm ầm ầm, vù vù, nương theo lấy nổ vang rung trời, kia thô đạt 10 trượng kim sắc cột sáng đánh vào linh thuyền trên lúc đường đường hạ phẩm á tôn khí linh chu tại kim sắc cột sáng công kích đến yếu ớt đáng thương, biến thành mạn thiên chảy ra mảnh vỡ, đem phía dưới từng cây cây cối xuyên thủng. Nhìn xuống phía dưới một màn, bao quát Đàm Vân ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Đồng thời xác định công kích kia căn bản không phải luyện hồn cảnh đại viên mãn có khả năng có. Ha ha ha ha, Đàm Vân, bản thiếu chủ lại cùng ngươi gặp mặt. Một đạo tàn ảnh từ trong rừng rậm bắn ra mà xuất, hóa thành chân đạp phi kiếm Như Yên Thần xuất hiện ở trong hư không, một mặt diễu cợt cùng Đàm Vân xa xa nhìn nhau. Hiu hiu hiu, lập tức hơn 1900 tên Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử sát ý nghiêm nghị chân đạp phi kiếm từ trong rừng rậm bay vọt mà xuất, lơ lửng tại Như Yên Thần sau lưng. Đàm Vân nhô ra một ngón tay chỉ vào Như Yên Thần, chậm rãi lắc lắc, ta không muốn cùng một cái nếm qua phân người nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Như Yên Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. 8 tháng trước Đàm Vân để ép buộc hắn ăn linh thú phân và nước tiểu một chuyện là trong lòng của hắn chỗ đau, cũng là từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Như Yên Thần tròn mắt tận liệt đang muốn mở miệng lúc Đàm Vân đột nhiên lạnh lùng chế giễu nói, mới là cái nào nghiệt xúc đánh lén lão tử, hiện tại cút ngay cho ta ra nhận lấy cái chết, vô chi sâu kiến, khẩu khí cũng không nhỏ. Hư không chấn đãng bên trong, một thiếu niên tóc vàng từ Như Yên Thần trước người trống rỗng mà xuất, chân đạp hư không mà đứng. Thiếu niên tóc vàng cũng không lập tức động thủ, hắn một đôi kim quang bắn ra bốn phía con ngươi, miệt thị lấy Đàm Vân. Thiếu niên phong khinh vân đạm nhô ra một ngón tay chỉ vào Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử In, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc không thể nghi ngờ nói, các ngươi 5 người lập tức thúc thủ chịu trói, bản tôn có thể để các ngươi sống lâu một hồi. Cái khác một bầy kiến hôi lập tức từ cắt, đừng để bản tôn nói lần thứ hai, nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, Đàm Vân nhìn chăm chú thiếu niên tóc vàng, nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thực nhịp tim một tiếng quan trọng hơn một tiếng, ta nhìn không ra hắn tu vi, hắn mắt vàng cũng không phải nhân loại con mắt. Cái đó nhất định là cảnh giới so lão viên còn cao ngũ giai yêu thú. Nếu là ngũ giai sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ, lão viên cũng không sợ, nhưng nếu là ngũ giai thành niên kỳ, lão viên cũng có chút nguy hiểm. Tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc phía sau hắn chúng đệ tử bị thiếu niên tóc vàng chằm chằm đến trong lòng bỡ ngỡ. Bất quá vừa nghĩ tới Đàm Vân linh viên, bọn hắn lại lực lượng 10 phần. Nhưng mà Đàm Vân sau đó cử động khiến cho mọi người trong lòng run sợ thất kinh. Đàm Vân đột nhiên quay đầu nhìn qua đám người, hét lớn, cái đó không là nhân loại, cái đó là ngũ giai linh thú. Mau trốn, một câu cái đó là ngũ giai linh thú chấn động đến Hoàng Phủ Thánh Tông các đệ tử não hải ông ông trực hưởng lúc Đàm Vân lần nữa gầm thét lên, đều trốn A Hát. Hiu hiu hiu, chúng đệ tử lúc này mới nhao nhao ngự kiếm đào mệnh. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử In, Công Tôn Nhược Hy, Hoàng Phủ Ngọc ngự kiếm chạy ra trăm trượng lúc thần sắc khủng hoảng quay đầu nhìn xem cũng không chạy trốn chết Đàm Vân, chính muốn mở miệng lúc Đàm Vân nghiêm nghị nói, nghe lời của ta trốn. Chúng nữ biết không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, liền không cần phải nhiều lời nữa, ngự kiếm tiếp lấy đào mệnh. Nhìn xem đám người chạy trốn chết một màn, thiếu niên tóc vàng lạnh lẽo nhìn Đàm Vân, đã không thúc thủ chịu trói, vậy liền cấp bản tôn hết thảy đi chết. Nói thiếu niên tóc vàng, song trường hướng cách không đẩy ra, ánh mắt ngoan lệ, hét lớn, kim diễm phần thiên. Lập tức một đạo rộng chừng trăm dặm kim sắc hỏa diễm tại thiếu niên tóc vàng phía trước trống rỗng mà xuất, tựa như kim sắc thủy triều trong nháy mắt nuốt sống Đàm Vân, tiếp lấy hướng Đàm Vân sau lưng chạy trối chết Mục Mộng Nghệ bọn người cực tốc bành trướng dũng mãnh lao tới. Kim sắc hỏa diễm giật mình lãng những nơi đi qua, phía dưới thiên như núi cao từng mảnh cổ thụ trong nháy mắt phần là giả vô. Bởi vậy có thể thấy được kim diễm phần thiên uy lực mạnh. lại tốc độ nhanh chóng, ít nhất là đào mệnh bên trong đệ tử tốc độ gấp 10 chi cự. Hiển nhiên, Hoàng Phủ Thính Phong chờ hơn 3.000 tên đệ tử căn bản là không có cách đào thoát. Chương 654, Ma Viên Chiến Kỳ Lân. Nữ Yên Thần mắt thấy Mạn Thiên Kim Sắc Hỏa Lãng hướng Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử dũng mãnh lao tới, hắn vội vàng chỉ vào váy trắng trắng hơn tuyết Nam Cung Như Tuyết nói: "Tiền bối, nàng này không thể sát, nàng là quý cung thánh nữ thân muội muội." "Bản tôn biết, công chủ đã thông báo." Thiếu niên tóc vàng ngừng nói, đồng tử màu vàng mở to, phảng phất thấy được khó có thể tin một màn, hoảng sợ nói: "Tại bản tôn hỏa diễm dưới, ngươi vậy mà không chết." Lại là Đàm Vân từ Kim Diễm Hỏa Lãng bên trong chân đạp phi kiếm mà lên, cười gằn nói: "Nghiệt xúc thật bất ngờ thật sao? Nhờ ngươi ngoài ý muốn còn ở phía sau ai? Lão viên cứu người trước." Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Tí Thiên Ma Viên từ linh thú đại bên trong chui ra, bỗng nhiên hóa thành ngàn thước chi cự, đón lấy, Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại Tí Thiên Ma Viên trên vai phải. Thân có hồng mông hỏa diễm, Đàm Vân tự nhiên không sợ mặc cho gì hỏa diễm phần thiêu. Giống, Tí Thiên Ma Viên nhảy xuống vẫn thần trong rừng rậm về sau, phát ra một tiếng rung khắp thiên khung hét giận dữ, trong khoảnh khắc cuồn cuộn đen nhánh ma khí từ thể nội bành trướng mà xuất tại trên bầu trời huyễn hóa thành một đầu dài tới mấy chục dặm 12 trào ma long hư ảnh. Kia ma long hư ảnh mang theo long ngâm, khí thế hoảng sợ mở ra miệng rồng, tàn mắt ra thôn tính giang nguyệt uy năng, lập tức hướng Mộc Mộng Nghệ bọn người dũng mãnh lao tới. Kim sắc hỏa diễm vậy mà hướng ma long hư ảnh bên trong điên cuồng nuốt vào. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, kim sắc hỏa diễm liền bị thôn phệ không còn, mà ma long hư ảnh cùng nhau tán loạn. Tí Thiên Ma Viên phảng phất bị phản phệ, phốc xuất một cỗ huyết dịch. Giờ phút này, đã chạy trốn tới vạn trượng bên ngoài Mục Mộng Nghệ bọn người, đình chỉ đào mệnh, nhao nhao ngự kiếm trôi nổi tại không, quay đầu nhìn qua Đàm Vân. "Đều không được qua đây." Đàm Vân hò hét nói. Lúc này thiếu niên tóc vàng có chút kinh ngạc nhìn xuống Tí Thiên Ma Viên, "Ngươi một con tứ giai độ kiếp kỳ viên hầu, có thể nuốt mất bản tôn hỏa diễm, ngược lại là thật sự có tài." "Lăn nãi nãi ngươi!" Tí Thiên Ma Viên hét giận dữ một tiếng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói: "Chủ nhân, theo nó khí tức phán đoán, cái đó hẳn là ngũ giai thành niên kỳ linh thú, còn có, nó tản ra kỳ lân khí tức." Nghe xong, Đàm Vân nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng, lại hồi tưởng đến mới kim sắc hỏa diễm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi là kim diễm kỳ lân?" "Ha ha ha ha." Thiếu niên tóc vàng trên mặt ngoạn vị thiếu dung, "Không sai, bản tôn chính là ngũ giai thành niên kỳ kim diễm kỳ lân. Đã các ngươi đã đoán được, vậy các ngươi liền hẳn phải biết các ngươi chỉ có một con đường chết." Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống bên trong, thiếu niên tóc vàng biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy một con cao tới 300 trượng quái vật khổng lồ, lăng không trôi nổi tại không. Đây là một con toàn thân đốt cháy cuồn cuộn kim diễm tứ bất tượng linh thú, cái đó chính là long đầu, đuôi trâu, lưng hổ, hùng dao, khổng lồ uy mãnh trên thân thể, bao trùm lấy từng mảnh to lớn lớp vảy màu vàng óng. Cái đó kia bốn vó tráng kiện hữu lực, một con cái đuôi trong hư không múa lúc mang theo đạo đạo vết nứt không gian, phảng phất ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng. Cái đó chính là Đàm Vân trong miệng kim diễm kỳ lân. Giờ phút này, kim diễm kỳ lân trên mặt nhân tính hóa thiếu dung, khinh bỉ nhìn xem Tí Thiên Ma Viên, miệng nói tiếng người nói: "Chỉ là tứ giai độ kiếp kỳ mà thôi, từ bỏ vô vị dẫy dụa đi." "Ta thả mẹ ngươi." Tí Thiên Ma Viên chiến ý dâng cao, mở ra miệng lớn, răng nanh hung ác đến cực điểm. "Tứ không biết chết sống, đợi bản tôn diệt ngươi cái gọi là chủ nhân, sau đó lại chậm rãi thu thập ngươi." Kim diễm kỳ lân hừ lạnh ở giữa, đột một phóng xuất ra ngũ giai thành niên kỳ khí tức uy áp, hướng Tí Thiên Ma Viên trên vai Đàm Vân cuồng bạo dũng mãnh lao tới. Ngũ giai thành niên kỳ khí tức uy áp cỡ nào cường hãn, những nơi đi qua huyền không sụp đổ, lộ ra từng mảnh đen nhánh không gian hang lớn. Phanh phanh phanh, mà trong rừng rậm từng cây như núi cao tham gia thiên cổ thụ hóa thành mạn thiên phi vũ bột mịn. Giống, Tí Thiên Ma Viên vẻ mặt nghiêm túc phóng xuất ra thẳng bức ngũ giai thành niên kỳ uy áp hướng lên trên không lăn lăn đi, cùng kim diễm kỳ lân uy áp đánh vào cùng một chỗ. Phanh, ầm ầm, tất cả mọi người trong tầm mắt, nhưng gặp hai cỗ uy áp oanh đụng vào nhau lúc phương viên 800 dặm hư không hiện đầy giống như mạng nhện vết dạn, đón lấy, phá thành mảnh nhỏ. Kia phương viên 800 dặm đen nhánh không gian hang lớn, bao phủ phía dưới tất cả mọi người, làm cho người lạnh mình, lãnh mồ hôi ướt lưng. Phương viên 800 dặm trong rừng rậm tất cả cây cối thảm thực vật còn có nằm dạp trên mặt đất hàng ngàn con đê dài yêu thú cùng nhau phi hôi yên diệt. Kim diễm kỳ lân uy áp từ đầu đến cuối so Tí Thiên Ma Viên cường hoành một thành, làm kim diễm kỳ lân uy áp đem Tí Thiên Ma Viên uy áp vẫn diệt về sau, còn thừa lại một thành uy áp bỗng nhiên bao phủ tại Tí Thiên Ma Viên trên thân. Đối mặt một thành uy áp, Tí Thiên Ma Viên tự nhiên lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn trên vai phải Đàm Vân lại như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết bị lăng không đánh bay ngàn trượng ầm. Thân thể khảm vào một gốc như núi cao cổ thụ bên trong. Đàm Vân hoa phun ra một ngụm máu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, tai mũi bên trong thấm xuất từng sợi huyết dịch, toàn thân cốt cách như là tan rã. TRUENCUATUIVN toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong, Đàm Vân ám thở phào, mình cũng không thụ trọng thương. Đàm Vân càng rõ ràng, nếu không phải mình đã xem hồng mông bá thể tu luyện tới tứ giai giai đoạn khởi đầu, nhục thân cường hãn trình độ nhưng xé rách cực phẩm bảo khí, nếu không, mình mới nhất định tại kim diễm kỳ lân một thành uy áp dưới, hóa thành bay đầy trời bắn vụ thịt.

Sát, phốc phốc, Hoàng Phù Ngọc cầm trong tay phi kiếm, bổ song rực cực tốc xuyên thẳng qua tại trong địch nhân, giống như sói lạc bầy dê, mỗi từ một tên đệ tử bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, liền có một Vĩnh Hằng Tiên Cung đệ tử bị cắt ít hầu bỏ mình. Đại tẩu, nhị tẩu, chúng ta tới vây khốn bọn hắn, các ngươi đi giúp Đàng sư huynh đi. Lúc này, Công Huân nhất mạch hơn 1400 tên đệ tử cùng cái khác bốn mạch hơn 1700 tên đệ tử chân đạp phi kiếm đằng đằng sát khí súng lại, đối Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao hò hét nói: "Tốt." Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao tuyệt sắc trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng, liền cầm kiếm sát nhập vào trong địch nhân. "Ta cũng đi giúp tỷ phu." Tiết Tử Yên trong nháy mắt chia thành 5 phần, kia kim thuộc tính, mộc trúc dưới thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, 5 cái Tiết Tử Yên giống như là vô tình áo tím nữ thần thu gặt lấy địch nhân từng đầu tính mệnh. "Đàm Hiền đệ tính cả ta." Hoàng Phủ Thính Phong giữ tợn sau khi cười xong, thâm tình nhìn qua Kha Tâm Di: "Tâm Di, chúng ta cùng tiến lên." Một phương khác, Thượng Quan Băng Băng hướng Quân Bất Bình cười một tiếng: "Chúng ta cũng tới." Đón lấy, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền cũng ngự kiếm sát nhập vào trong địch nhân. Điền Hương cùng Chu Nhược Lâm liếc nhau về sau thi triển Cổ Mộ Chân Kinh, hai nữ cùng nhau tiến vào trong vòng vây giết địch. Công Tôn Nhược Hi mép váy bay lên, cũng lãnh Nhược Hàn Sương cầm kiếm sát nhập vào Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử bên trong, phốc, nhất kiếm xuyên thủng một nam đệ tử cổ họng tại chỗ bỏ mình. Vẹn vẹn mấy tức ở giữa, ngàn tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử đã chết hơn 300 người. Còn lại hơn 600 người, chân đạp phi kiếm, nhìn lấy mình bị hơn 3000 tên Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đoàn đoàn bao vây, đa số người dọa đến gào khóc quỳ đang phi kiếm bên trên cầu xin tha thứ. "Van cầu các ngươi tha chúng ta đi." "Ô, chúng ta còn không muốn chết a hát." "Đàm Vân, van cầu ngươi để bọn hắn tha chúng ta đi." Đối mặt cầu xin tha thứ, Điền Hương bọn người không khỏi đình chỉ sát lục, nhau nhau nhìn về phía máu me khắp người, tai mũi, khoang miệng chảy máu Đàm Vân. "Các ngươi nhìn ta làm gì?" Sát mắt đỏ Đàm Vân, hữu quyền đánh nổ một tên đệ tử đầu lâu, lúc thân ảnh lóe lên tay trái lại bóp gãy một người cổ. Đàm Vân gầm nhẹ nói: "Đừng quên ký lời ta từng nói. Chúng ta có thể đồng tình sinh mệnh, nhưng tuyệt không đồng tình địch nhân. Các ngươi nhớ kỹ, nếu không phải chúng ta có lão viên, nếu không chúng ta đã sớm bị Kim Diễm Kỳ Lân hết thảy sát. Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử chết chưa hết tội, hết thảy giết cho ta." Nghe vậy, Điền Hương bọn người dứt bỏ trong lòng chỉ có nhân từ thương hại, lần nữa đối Vĩnh Hằng Tiên Tông hơn 600 tên đệ tử triển khai tàn khốc đồ sát. Bọn hắn rõ ràng, chính như Đàm Vân lời nói, bên mình nếu không có lão viên che chở, ngay tại mới cũng đã toàn quân bị diệt. Đối đãi địch nhân không có cái gì có thể nói, chỉ có sát, sát lục dòng dã kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Vĩnh Hằng Tiên Tông các đệ tử tiếng kêu thảm thiết cùng đối Hoàng Phủ Thánh Tông, đối Đàm Vân nhục mạ nguyền rủa âm thanh mới quy về yên tĩnh. Mang ý nghĩa, Vĩnh Hằng Tiên Tông ngoại trừ Nhữ Yên Thần trốn chi đại cắt bên ngoài, cái khác hơn 1900 người toàn bộ tử vong. Chỉ ở phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng rậm, lưu lại một bộ cỗ không đành lòng nhìn thẳng thi thể. "Chuyên cô tôi, nét, a hát." Đột nhiên Tí Thiên Ma Viên tiếng kêu thảm thiết từ đông phương mấy trăm dặm trong rừng rậm truyền đến. Đón lấy Kim Diễm Kỳ Lân tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên u cầm. "Không, bản tôn Kim Lân, lão viên, ngươi chờ ta tới giúp ngươi." Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt quát to một tiếng, chợt quay đầu nhìn xem Mục Mộng Nghệ bọn người, lớn tiếng nói: "Mặc kệ như thế nào, Kim Diễm Kỳ Lân đều là ngũ giai yêu thú, cái đó trọng thương phía dưới tùy ý một kích cũng không phải chúng ta có thể tiếp cận. Ta nhục thể dù sao cường đại, ta đi giúp lão viên, các ngươi nghe lệnh, lui lại trăm dặm, không được theo tới." Tiếng nói phủ lạc lo nghĩ bất an Đàm Vân, chân đạp phi kiếm vừa bay ra trăm trượng lúc Mục Mộng Nghệ giọng nghẹn ngào chi âm vang lên: "Đàm Vân, chờ một chút." "Thế nào?" Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, lo nghĩ trong ánh mắt phát ra một tia nhu tình. "Đáp ứng ta còn sống trở về." Mục Mộng Nghệ ngậm lấy nước mắt. "Ừm." Đàm Vân trọng trọng gật đầu về sau, xóa đi xoang mũi tuôn ra huyết dịch, chân đạp phi kiếm bắn ra hướng phương xa. Chấm chấm chấm, che khuất bầu trời trong rừng rậm, bịch một tiếng tiếng vang, Kim Diễm Kỳ Lân một vó đem mình đầy thương tích Thí Thiên Ma Viên đá bay mấy trăm trượng. Giờ phút này, Kim Diễm Kỳ Lân toàn thân vô số phiến to lớn kim lân, tại mới cùng Thí Thiên Ma Viên vẹo đánh chúng, bị Thí Thiên Ma Viên đẫm máu xé rách rơi. Cái đó toàn thân kim sắc huyết dịch róc rách lăn xuống, nhất là phần cổ bị Thí Thiên Ma Viên cắn xé vết thương, càng là máu chảy ồ ạt. Phản quán Thí Thiên Ma Viên mấy có lẽ đã hoàn toàn thay đổi, lộ ra đen nhánh cốt cách. Cái đó như núi cao trên thân thể, hiện đầy từng đạo to lớn vết cào, nhất là lồng ngực huyết nhục rạn nứt trần trụi xuất từng khối to lớn cốt cách. Rất hiển nhiên Thí Thiên Ma Viên thương thế muốn trọng rất nhiều. "Ha ha ha, ngươi cái này đáng chết viên hầu, hiện tại ngươi thương đến so bản tôn trọng." Kim Diễm Kỳ Lân trên mặt nhân tính hóa cười lạnh, một đôi mắt vàng bên trong tràn ngập đắc thắng ý vị, ngươi ngay cả đứng lên cũng không nổi, ngươi lấy cái gì cùng bản tôn đấu. Lập tức Kim Diễm Kỳ Lân thanh âm im bặt mà dừng, cự đồng bên trong tràn ngập vẻ không thể tin được. Lại là trọng thương bên trong Thí Thiên Ma Viên, mở ra miệng lớn, răng nanh hung ác chậm rãi đứng lên, trầm hống nói, ta có được ta sư phụ truyền thừa, trừ phi ngươi đánh nát ta nội tạng, nếu không cho dù ta toàn thân không có huyết nhục, ta đồng dạng bất tử bất diệt. Bổng đến, Thí Thiên Ma Viên hét giận dữ ở giữa, rơi xuống tại ngàn trượng bên ngoài đen nhánh cự bổng, bỗng nhiên thu hút cái đó trong tay. Ta cũng không tin đánh không chết ngươi.

Cái đó đang muốn quay đầu lúc Thí Thiên Ma Viên liền hướng hắn chạy như bay đến, song tay nắm lấy Kim Diễm Kỳ Lân cái đuôi, đem Kim Diễm Kỳ Lân từ hư không ngạnh sinh sinh đã kéo xuống mặt đất. Giống, Thí Thiên Ma Viên không để ý trọng thương, cái đó to lớn tứ chi, đem Kim Diễm Kỳ Lân theo trên mặt đất. Đi chết, Kim Diễm Kỳ Lân cứng rắn cái đuôi lớn, không đề cập tới quật lấy Thí Thiên Ma Viên, phanh phanh phanh. Mỗi một đuôi kéo xuống, Thí Thiên Ma Viên bên ngoài thân liền có từng khối to lớn huyết nhục thoát ly thân thể cực kỳ thảm liệt. Giống, Thí Thiên Ma Viên mở ra miệng lớn, răng nanh đâm vào Kim Diễm Kỳ Lân lồng ngực, hư nhược la lên chủ nhân nhanh. Ta không kiên trì nổi. Siêu, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm kim nghê, lướt lên Kim Diễm Kỳ Lân lồng ngực, tay hắn cầm thần kiếm kim nghê từ Kim Diễm Kỳ Lân cự cái cổ trong vết thương chui tiến vào, bắt đầu liều mạng cua thần kiếm tại nóng hổi phần cổ bên trong cực tốc lấp lóe, không biết mỏi mệt huy kiếm chém giết lấy Kim Diễm Kỳ Lân phần cổ. Không, không muốn sát bản tôn. Đàm Vân, tha mạng a hát, Đàm Vân chỉ muốn ngươi tha bản tôn sau này lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sau đó một lát bên trong Kim Diễm Kỳ Lân gấp rút mà đứt quãng tiếng kêu thảm thiết vang vọng phương viên thiên lý xâm lâm. Lúc này, 600 dặm hư không bên ngoài Mục Mộng Nghệ bọn người nhao nhao ngự kiếm theo tiếng mà đi. Mục Mộng Nghệ bọn người chân đạp phi kiếm xuyên thẳng qua tại vỡ vụn không chịu nổi trong rừng rậm, làm xuất hiện Kim Diễm Kỳ Lân trên không trong nháy mắt thấy được cực kỳ thảm liệt một màn, đều là một trong giật mình. Giờ phút này, hoàn toàn thay đổi, toàn thân lộ ra đen nhánh cốt cách Thí Thiên Ma Viên, chính tinh bì lực tẫn, thoi thóp nằm trên mặt đất, theo cái đó hư nhược hô hấp một cỗ huyết dịch từ lồng ngực dâng lên mà xuất. Mà Kim Diễm Kỳ Lân thảm liệt ngã trong vũng máu không nhúc nhích đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng mà trong tầm mắt mọi người cũng vô Đàm Vân thân ảnh. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nước mắt dì rào nhỏ xuống, phát ra bi thương thét lên. Chương 658, vạn phần hoảng sợ. Đàm huynh, Hoàng Phủ Ngọc trong con ngươi ngậm lấy nước mắt, bay thấp tại Thí Thiên Ma Viên bên cạnh, lớn tiếng nói, lão viên, Đàm Vân đây. Đàm Vân ai, lão viên, tỷ phu của ta người đâu? Tiết Tử Yên theo sát phía sau, đi tới ngã trong vũng máu Thí Thiên Ma Viên bên cạnh. Giờ khắc này, lo lắng nhất Đàm Vân không ai qua được Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc, Công Tôn Nhược Hy năm nữ. Tiết Tử Yên cứ việc từ không thừa nhận, nhưng chính nàng rõ ràng yêu tha thiết Đàm Vân. Công Tôn Nhược Hy sớm tại mười mấy năm trước liền đối với Đàm Vân cảm mến, nàng một mực yên lặng yêu tha thiết Đàm Vân. Mà nữ đóng vai nam giả dạng làm Hoàng Phủ Ngọc Đạm Đài Thiên Nhi cùng Đàm Vân vài năm tiếp xúc xuống tới cũng bất chi bất giác yêu Đàm Vân. Đối mặt chúng nữ hỏi thăm, Thí Thiên Ma Viên quả thực bị thương quá nặng đi, cái đó ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Không, không, bỗng nhiên, Mục Mộng Nghệ phát hiện cái gì, phát ra ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc làm cho người nghe ngóng thần thương. Nàng ngự kiếm bay thấp tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng rậm, run rẩy thân thể mềm mại, ánh mắt cực kỳ bi ai nhìn qua trong bụi cỏ Đàm Vân kia nhìn thấy mà giật mình tay cụt. Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc, Công Tôn Nhược Hy nghiêng đầu nhìn lại, khi thấy Đàm Vân tay cụt lúc tứ nữ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Mà theo sát mà đến Điền Hương, Chu Nhược Lâm, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di bọn người hơn 3.000 tên ngũ mạch đệ tử đều coi là Đàm Vân lọt vào bất trắc vô không rơi lệ. Lão đại, công huân nhất mạch các đệ tử kêu khóc một mảnh, đám người bi thương phảng phất đem phương này xâm lâm nuốt hết. Mục Mộng Nghệ mắt tối sầm lại, mềm liệt trên mặt đất tê tâm liệt phế khóc, Đàm Vân. Người đã nói ngươi sẽ không chết, ngươi đã đáp ứng ta ngươi sẽ còn sống trở về. Ô, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi trở lại cho ta. Tại mọi người bi thống vạn phần lúc một đạo suy yếu mà thanh âm quen thuộc vang lên, Mộng Nghệ Thi Giao. Các ngươi đừng khổ sở, ta không chết. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ lau đi nước mắt phát hiện bốn phía cũng vô Đàm Vân thân ảnh, nàng sợ hãi mà kích động nhìn Trung Ngô Thi Giao, Thi Giao muội muội, ngươi nghe được Đàm Vân thanh âm sao? Ừm, ta nghe được. Trung Ngô Thi Giao không để ý tới lau đi nước mắt la lên, Đàm Vân, ngươi ở đâu? Ta ở chỗ này. Hư nhược thanh âm bên trong, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Kim Diễm Kỳ Lân máu thịt be bét phần cổ một trận nhúc nhích đón lấy, máu me khắp người Đàm Vân, run rẩy bò lên ra. Mới Đàm Vân cầm kiếm, rào sát Kim Diễm Kỳ Lân phần cổ về sau, lại chui vào Kim Diễm Kỳ Lân xương sọ bên trong, đem thú hồn đánh giết lại đem yêu đan lấy đi. Đám người nhìn qua Đàm Vân, đều hưng phấn la lên. Ô ô, quá tốt rồi, ngươi không chết. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao nhanh chóng tiến lên, đem Đàm Vân giúp đỡ ra. Đồ ngốc đừng khóc, ta không sao, đây không phải hào hào sao? Đàm Vân suy yếu thanh âm bên trong, đối hai nữ ẩn chứa thật sâu yêu thương. Ngươi cũng bị thương thành dạng này còn nói không có việc gì. Mục Mộng Nghệ nức nở nói. Tốt, đừng khóc, Đàm Vân run giọng nói. Mộng Nghệ, ngươi dìu ta ngồi xuống, Thi Giao, ngươi đi đem ta tay cụt lấy tới. Sau đó, Mục Mộng Nghệ thận trọng đem Đàm Vân đỡ lấy ngồi xuống, Trung Ngô Thi Giao rơi lệ đem Đàm Vân gãy mất cánh tay trái, đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân nhìn qua hai nữ, nói tiếp xuống ta muốn khôi phục thương thế các ngươi vì ta hộ pháp. Ừm, hai nữ sau khi gật đầu quay đầu nhìn qua đám người, để đám người quay chung quanh Đàm Vân phân tán ra đến phòng ngừa có người thú quấy rầy đến Đàm Vân. An bài tốt một thiết về sau, hai nữ cùng Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc ngồi xếp bằng tại Đàm Vân đối diện, đau lòng nhìn xem thảm không nỡ nhìn Đàm Vân. Đàm Vân hướng đám người ném đi An Tâm Thiếu Dung về sau, phóng xuất ra yếu đuối linh thức thu hồi phi kiếm tiểu tử, trải qua xem xét khí linh tiểu tử cũng không lo ngại. Đàm Vân linh thức bao phủ thí thiên ma viên, phát cái đó cứ việc trọng thương, bất quá lấy nó năng lực khôi phục qua không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Đàm Vân thi triển cách không nhất vật, đem vẫn là nội môn đệ tử lúc mua sắm thượng phẩm giới tử thời không bảo trận từ trong càn khôn giới tế ra sau bố trí tốt. Trong trận cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 1:1.5 ngày. Đón lấy, Đàm Vân phải tay nắm chặt cánh tay trái, không nhúc nhích tí nào đem cánh tay trái gãy xương chỗ cùng vai trái nhẹ nhàng sờ đụng nhau. Cùng một thời gian, Chấn Ma Thần Tháp Đông Phương 5 vạn dặm trong rừng rậm, khống chế linh chu chạy trốn Nhữ Yên Thần, vạn phần hoảng sợ thất thần lẩm bẩm chết hết. Đều đã chết, tại sao có thể như vậy? Nhữ Yên Thần thân thể run lẩy bẩy, hắn phát hiện trong càn khôn giới, không chỉ có hơn 1900 tên Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử thân phận lệnh bài bạo liệt tựu, ngay cả điều khiển Kim Diễm Kỳ Lân lệnh bài cũng bạo vỡ đi ra. Lệnh bài sụp đổ, mang ý nghĩa Kim Diễm Kỳ Lân, chúng Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử toàn bộ tử vong. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhữ Yên Thần răng run lên, Đàm Vân linh viên chỉ là tứ giai độ kiếp kỳ, vậy mà có thể đem Kim Diễm Kỳ Lân sát chết. Ta muốn lập tức tiến đến truyền thừa giếng cổ cùng Tác Bạt Mộng thương nghị, như gì đối phó Đàm Vân, vì ta Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử báo thù. Chắc chắn chú ý, Nhữ Yên Thần khống chế linh chu, hướng ở xa 2000 vạn trong ngoài truyền thừa giếng cổ mau chóng đuổi theo. Đầu truyền tinh di, mặt trời mọc mặt trời lặn trong trận pháp sau 10 ngày. Đọc truyện ở https://tiuyencuatui.net gạch chéo tại đây trong vòng 10 ngày, hơn 3000 tên đệ tử thấy tận mắt cái gì gọi là kỳ tích. Bởi vì Đàm Vân sớm tại 5 ngày trước, ngoại trừ cánh tay trái thương thế bên ngoài, thân thể của hắn vết thương toàn bộ khép lại, tự ngay cả cánh tay trái cốt cách cũng cùng vai trái dính liền diễn sinh thành công. Mà giờ khắc này, Đàm Vân đã toàn thân hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng đệ tử chấn kinh cực kỳ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Đàm Vân cũng không phục dụng bất kỳ đan dược. Đám người rung động thời điểm, còn có một việc đồng dạng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là thí thiên ma viên. Bởi vì trong 10 ngày ngắn ngủi, thí thiên ma viên trên mặt trên thân mất đi huyết nhục đã từ đen nhánh cốt cách bên trong mọc ra, giờ phút này, vẻn vẹn chỉ còn lại vết thương còn chưa khép lại. Đám người khó có thể tưởng tượng, Đàm Vân, thí thiên ma viên như thế nghịch thiên tốc độ khôi phục là như gì làm được. Trong nháy mắt trong trận pháp lại qua 5 ngày. Giống, thí thiên ma viên từ dưới đất nhảy lên một cái, một tiếng hưng phấn gầm thét trực trùng vân tiêu. Thí thiên ma viên nghe răng trợn mắt nắm lấy cự bổng, liền muốn đem hỏa diễm kỳ lân thi thể đạp nát. Viên tiền bối, chờ một chút. Lúc này Công Tôn Nhược Hy cung kính ngăn cản nói: "Tiểu Hoa Nhi thế nào?" Thí thiên ma viên cười hắc hắc: "Viên tiền bối, kim diễm kỳ lân toàn thân là bảo, vãn bối muốn lấy một chút kim lân xuống tới có thể chứ?" Công Tôn Nhược Hy trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Nàng chính là khí mạch đệ tử, tự nhiên muốn lấy được kim lân, kỳ lân cốt các loại đến luyện chế pháp bảo. Mà hơn 3000 tên đệ tử cũng là ánh mắt khát vọng nhìn qua kim diễm kỳ lân. Bọn hắn rõ ràng, ngũ giai thành niên kỳ kỳ lân bất kỳ một cái nào thân bộ vị đều có thể bán ra giá cao tiền. Đàm Vân đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt liền cười nói: "Chúng ta còn phải nhanh một chút tiến về Chấn Ma Thần Tháp, các ngươi nhanh lên một chút đem hỏa diễm kỳ lân điểm đi." "Quá tốt rồi, nhiều tạ đại sư huynh, đa tạ Đàm sư huynh." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Mộng Nghệ Thi Giao Tử Yên còn canh giữ ở Đàm Vân bên cạnh bên ngoài, đệ tử khác hướng kim diễm kỳ lân xông lên, dùng lợi khí bắt đầu nạy ra chàm tư chờ các loại thủ đoạn, đem kỳ lân trên thân thể kim lân cốt cách liêm đao móng chân chờ các thân thể bộ vị tháo thành 8 khối. Chương 659, Chấn Ma Thần Quang. Trải qua suốt cả đêm thời gian, hơn 3000 tên đệ tử hớn hở ra mặt phân tán ra tới. Giờ phút này, ngoại trừ kim diễm kỳ lân nội tạng còn ở bên ngoài, thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Đàm Vân liếc nhìn chúng nhân nói: "Đã chia vị tốt, vậy chúng ta liền có thể tiến về Chấn Ma Thần Tháp." "Tốt." Đám người hưng phấn phụ họa: "Mọi người ngồi ta linh chu đi." Mục Mộng Nghệ trên mặt cười yếu ớt tế ra linh chu, sau đó Đàm Vân cùng đám người lên linh chu về sau, thí thiên ma viên hóa thành to như nắm tay chui vào Đàm Vân trong ngực. Đón lấy, Mục Mộng Nghệ khống chế linh chu, hướng 800 dặm bên ngoài Chấn Ma Thần Tháp bay đi. Tại phi vãng trên đường, Tiết Tử Yên không cam lòng nói: "Tỷ phu thật đáng tiếc, để Nhữ Yên Thần chạy trốn, ta lo lắng hắn biết chạy trốn tới truyền thừa giếng cổ, vậy đưa ngươi có lão viên sự tình nói cho Thác Bạt Mộng bọn người." Mục Mộng Nghệ phụ họa nói: "Kể từ đó, Thác Bạt Mộng bọn người sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, Thác Bạt Mộng nếu như cũng có linh thú, nếu như linh thú không bằng kim diễm kỳ lân cường đại, bọn hắn chắc chắn thoát đi truyền thừa giếng cổ. Thứ hai, như Thác Bạt Mộng linh thú so kim diễm kỳ lân còn mạnh hơn, vậy bọn hắn nhất định sẽ lưu tại truyền thừa giếng cổ phục kích chúng ta." Nhằm vào Mục Mộng Nghệ phỏng đoán, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu tán đồng nhìn về phía Đàm Vân, đãi hắn đáp lại. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt trầm mặc sau một lúc lâu, thần sắc lo lắng nói: "Mộng Nghệ, còn có chư vị, chúng ta tình thế bây giờ rất không ổn. Từ mang theo tứ giai độ kiếp kỳ huyền lôi huyết chu, Nhữ Yên Thần mang theo ngũ giai thành niên kỳ kim diễm kỳ lân, liền có thể suy đoán ra truyền thừa giếng cổ, vậy Thác Bạt Mộng như thật có linh thú cũng quả quyết không có kim diễm kỳ lân cường đại.